mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1530, thả câu đạo yên bên trong. Quang Ngô Tinh Hải, 100 cái trụ trời vòng quanh khu vực trung ương. Tuy là một mảnh đen kịt, lại cuồn cuộn sóng ngầm. Đảo yên như là sóng lớn chập trùng, nhưng cái này tiểu quy mô đảo yên lại bị bốn phía lít nha lít nhít, giống như đê chắn sóng tầm thường chân tiên trụ trời, vững vàng chống lại, thỉnh thoảng có một chút hơi sáng điểm sáng từ trung ương đảo yên trong thâm uyên bay ra. 100 cái trụ trời đột nhiên cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lọi, bắn nhanh ra từng đảo sợi tơ, giống như dây thừng, giống như đem cái kia điểm sáng cho quấn quanh, sau đó đem hắn từ trong vòng xoáy chậm rãi lôi ra. Lý Phàm nhìn xem một màn này kỳ cảnh, không khỏi gật đầu đồng ý. Vô luận cái này 100 cái trụ trời bên trong chân tiên là tự nguyện vẫn là không phải tự nguyện, có thể chế tạo ra bực này công trình, nay đã là lạ thường cử chỉ. Huống hồ Lý Phàm do dự, hồi tưởng lại vừa mới con chuột lớn tiên. Sư huynh, kỳ thực còn có một chuyện, trong lòng ta vẫn như cũ không hiểu. Cái kia Quang Ngô Tinh Hải phái cái này con chuột lớn tiên tới, đến tột cùng là gì dự định? Con chuột lớn tiên thời điểm hưng thịnh trạng thái, có lẽ hai người chúng ta liên thủ đều không phải đối thủ, nhưng hắn dù sao tự phong tiên quan, phiêu bạt tại đảo yên bên trong không biết bao nhiêu tái, đã sớm mục nát không chịu nổi. Ta một tay trấn áp đạo kiếm đạo đao, đã nói rõ thực lực của ta. Ta coi như không phải cái này con chuột lớn tiên đối thủ, nhưng thong dong toàn thân trở ra cũng là không có vấn đề. Quang Ngô Tinh Hải bên kia sẽ không rõ đạo lý này. Bọn hắn lại không công đưa như thế một vị mục nát tiên đế tới. Lý Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Điểm ấy mới đầu ta cũng có chút mê hoặc, bất quá ta nhưng từ vị kia con chuột lớn tiên trong trí nhớ tìm được đáp án. Thừa đạo vuốt râu mà cười, lại vì Lý Phàm giải hoặc. Vẫn là trụ trời trung ương đảo yên khu nước xoáy vực, con chuột lớn tiên chỗ tiên quan chẳng biết tại sao lại bị Quang Ngô Tinh Hải một lần nữa mang về nơi đây. 100 cái trụ trời vẫn như cũ quang hoa như lưới, kéo lên tiên quan, đem hắn chậm rãi để vào đảo yên vòng xoáy bên trong. Kế tiếp, cũng không có tùy ý hắn bị mãnh liệt đảo yên thủy triều nuốt mất, mà là vẫn như cũ quấn chặt lại lấy tiên quan. Tại rất gần chỗ, lâm tại đảo yên phía trên, tiên quan tồn tại, dẫn phát nơi đây đảo yên vòng xoáy càng chảy xiết, mà không biết qua bao lâu sau đó, cái kia không thể gặp, không thể cảm giác đen như mực đảo yên phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì bị tiên quan hấp dẫn, đang muốn mãnh liệt tuôn ra. Quang Ngô Tinh Hải phương diện, như lâm đại địch, tựa hồ đảo yên trong vòng xoáy sắp xuất hiện chi vật. Đối bọn hắn tới nói ý nghĩa trọng đại, không chỉ 100 cái trụ trời phía trên nở rộ tia sáng càng rực rỡ, thậm chí còn có không thiếu sống chân tiên đích thân tới. Từng đạo thân ảnh đều là nhìn về phía trụ trời trung ương. Oanh, giống như một hồi to lớn biển khơi lãng, bỗng nhiên đánh vào trên đê đập, dẫn tới cái này 100 cái trụ trời, thậm chí trụ trời phù hộ ở dưới toàn bộ tinh hải đều lâm vào kịch liệt chấn động bên trong. Mà những cái kia Quang Ngô Tinh Hải chân tiên cũng không kinh, ngược lại còn mừng. Quả nhiên có thể dẫn tới, chư vị chớ hoảng sợ, y kế hành sự. Sóng lớn không ngừng dội rửa đập, cái kia 100 cái trụ trời bỗng nhiên có khác biệt trình độ ưu tiên, tựa hồ sau một khắc liền sẽ âm vang đổ sụp, quét sạch Ngô Tinh Hải chúng tiên. Lại là không quan tâm, từ trụ trời ngoại vi lao nhanh chạy tới thân ảnh cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá bọn hắn mục tiêu cũng không phải là vì cứu vãn đem nghiêng chi thiên chủ, mà là vì đạo yên vòng xoáy phía dưới đổ vật. Từ những thứ này chân tiên trên thân cũng phóng xuất ra như sợi tơ một dạng quang hoa, đem xem như mồi nhử tiên quan, cho cưỡng ép cố định, tựa hồ thời gian dài không thể bắt được, tiêu hao hết phía dưới không biết tồn tại kiên nhẫn. Cuối cùng, hắn tại đạo yên phía dưới, âm vang nhảy ra, trận lên, một đạo chính khí lăng nhiên quát khẽ thanh âm, kèm theo đạo yên phía dưới thân ảnh đồng thời xuất hiện. Cái kia 100 cái trụ trời, vậy mà đồng thời hư hóa, hiển lộ ra từng chương khác biệt khuôn mặt, giống như bị phong ấn vô danh chân tiên khởi tử hoàn sinh. Cùng nhau nhìn hầm hầm trung ương cái kia đột ngột xuất hiện địch nhân. Nguyên bản cao thấp không đều, trung đê bên ngoài cao trụ trời, chỉ một thoáng trở nên một dạng cao điểm, trung ương u ám vòng xoáy, cùng ngoại giới liên hệ cũng bị chặt đứt. Đạo kia mạo muội xông vào thân ảnh, đường lui đã đứt, lại không cách nào trong thời gian ngắn trốn về đạo yên đại triều bên trong. Thời gian dài thân ở tinh hải quay chung quanh tại hắn trên người không hiểu sức mạnh chậm rãi trôi qua, hắn bộ mặt thật lúc này mới có thể bị người bên ngoài thấy rõ. Bỗng nhiên lại là một tôn tiên quan, chỉ có điều cỗ này tiên quan so với con chuột lớn tiên sở đãi còn muốn mục nát tàn phá, chỉ còn lại có đại khái tiên quan hình dáng. Tại tiên quan trung ương có một đạo giống như chuột không phải chuột, giống người mà không phải người thân ảnh, như ngây ngất đê mê ngồi phịch ở còn sót lại tiên quan phía trên, tựa hồ thần trí mất hết, đối mặt quang ngô tinh hải chúng tiên săn bắn cũng không đào thoát, cũng không phản kháng, lại chỉ là vẫn như cũ nhìn chằm chằm đem hắn dẫn vào chí mạng bẫy dập con chuột lớn tiên. Kế tiếp chuyện phát sinh chính ấn chứng nhận con chuột lớn tiên trước khi chết lời nói. Phệ nhân giả cuối cùng cũng bị người phệ chi, nhìn xem âm trầm đáng sợ, hoàn toàn không có hình người mục nát con chuột lớn. Cái kia 100 cái trụ trời trung ương mặt người nhóm, lại tựa như nhìn thấy cái gì chân tu mỹ vị tựa như. Toàn bộ không che giấu chút nào, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, cũng căn bản không để ý tới mục nát con chuột lớn không chịu nổi bộ dáng. Đều là phân mà ăn, từng đợt ăn no nê đi qua thỏa mãn âm thanh truyền đến. Trụ trời bên trên, mặt người biến mất không thấy gì nữa, biến trở về bình thường trụ trời bộ dáng, mà theo trung ương trụ trời chậm rãi thấp hóa, đạo yên vòng xoáy lại hiện, quang ngô tinh hải quần tiên nhóm lại không có lại độ hành động, mà là trước tiên đem tiên quan kéo cách, tiến hành trụ trời khu vực phụ cận trình độ an toàn ước định, chờ sau đó một lần dụ bắt săn giết hành động đã là sau 3 năm sự tình. Lần này bị hấp dẫn vớt vẫn là tiên quan bên trong dị hóa chân tiên, chỉ có điều cũng không phải là chuột hình dạng, mà là một đầu mọc đầy nhân loại miệng cùng con mắt rắn, miệng tại lẫn nhau thoá mà vô số ánh mắt lại là lạ thường thống nhất, mặt lộ vẻ bình tĩnh đau thương tuyệt vọng chi tình, dường như là bọn hắn khi còn sống sau cùng cảm xúc. Vô luận như thế nào, cái này dị hóa vật bị hấp dẫn sau khi đi lên, vẫn là bị phân mà ăn kết cục. Lý Phàm nhìn lại thừa đạo, có chút không hiểu, sư huynh, vô danh chân tiên, thân cùng đạo hợp, không phải bình thường tình huống phía dưới, chỉ có thể tu hành một con đường đường sao? Vì cái gì cái kia quang ngô tinh hải quần tiên, vậy mà đều có thể đem con chuột lớn tiên thể bên trong còn sót lại con đường hấp thu? Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều là có thể mấy đạo đồng tu thiên tài? Tự nhiên không phải, thừa đạo cười cười, bình thường đại đạo tự nhiên không cách nào kiêm tu. Bất quá, cái này con chuột lớn tiên thể bên trong đạo tắc lại là khác biệt, con chuột lớn tiên tại đưa chúng nó trong quá trình thôn phệ đã thử xong thành qua một lần chư đạo dung hợp. Sau đó càng tại đạo yên đại triều bên trong phiêu bạt, không nghĩ bị đạo yên tiêu diệt, cũng chỉ có thể tận lực tụ hợp, cho dù là đạo bản thân, cũng có muốn kéo dài tiếp bản năng. Cho nên, nếu là tiên quan tại Sơn Hải ở giữa phiêu bạc thời gian cũng đủ dài. Như vậy mượn nhờ cái này áp lực khó có thể tưởng tượng. Còn sót lại đại đạo tự thân liền sẽ phát sinh trình độ nhất định dung hợp. Cũng liền cho chân tiên thôn phệ khả năng, giống như một khối tảng đá cứng rắn, bình thường không cách nào nuốt xuống, nhưng nếu là đem hắn nghiền nát thành bụi phấn, ngược lại là miễn cưỡng có thể đem nuốt. Chỉ có điều kết quả sao? Thừa đạo khẽ lắc đầu, đầu cơ trục lợi, cuối cùng không phải chính đạo. Nhưng cái này, cùng Quang Ngô Tinh Hải phái con chuột lớn tiên đến sò xét ta, lại có quan hệ thế nào? Theo lý mà nói, có như thế mồi nhử, không càng hẳn là thật tốt thu sao? Chẳng lẽ, Lý Phàm chợt ý thức được cái gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chẳng biết lúc nào, hồng hoang tiên giới bên ngoài chí ám tinh hải, đã phảng phất trời u ám. Đạo yên chi kiếp, Lý Phàm nhỏ bé dưới sự cảm ứng, lúc này mới thông qua thủ khâu công hư ảnh phát giác được. Chí ám tinh hải đối mặt đạo yên áp lực, đang không ngừng lên cao. Cái này hiển nhiên là cực độ không bình thường sự tình. Là bởi vì chúng ta giết con chuột lớn tiên. Lý Phàm nhìn về phía thừa đạo. Có lẽ, cái kia Quang Ngô Tinh Hải mục đích, cũng không phải sư đệ ngươi. Dù sao trấn áp đạo kiếm đạo đao, có quá nhiều khả năng. Bọn hắn chỉ là, vừa vặn cần một cái, có thể đem con chuột lớn tiên giết chết cường giả. Ta nghĩ, họa thủy động dẫn, mới là bọn hắn mong muốn. Đạo yên chi kiếp sắp tới. Thừa đạo nhưng như cũ mặt lộ vẻ nụ cười. Nếu chỉ là tường cao bên trong sư tôn hư ảnh, chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể chống đỡ. Bất quá có sư đệ ngươi sự biến đổi này đếm, lại là vừa vặn đầy đủ. Quả nhiên là tuyệt không thể tả. May mắn phía trước, không có mạo muội đem bọn hắn phóng xuất. Thừa đạo miệng bên trong bọn hắn, dĩ nhiên chính là bị phong ấn trụ trời bên trong cơ tiên các loại. Sư đệ, bây giờ đối mặt cỗ này thủy triều, chỉ sợ cần ngươi ta hợp lực mới được. Có mong muốn vậy, không dám thỉnh mà. Thủ khâu công hư ảnh cần thiết thừa đạo càng nặng, Lý Phàm có khả năng lấy được sức mạnh lại càng nhỏ. Theo đầy trời mây đen tới gần, vì phòng ngừa chi ám tinh hải chợt trời nghiêng, hắn còn không phải không đem hắn tất cả trụ trời sức mạnh toàn bộ đều thuộc về hoàn. Bất quá, cái này vẫn như cũ có chút ngăn cản không nổi cái này không biết đến từ đâu đạo yên đại triều. Tựa hồ chính xác phong tỏa con chuột lớn tiên rơi xuống hồng hoang tiên giới vị trí. Một vòng lại một vòng thủy triều, theo nhau mà tới, không ngừng đánh thẳng vào. Hình thức biến hóa, chỉ là trong nháy mắt, nếu là nhịn không được, hạ giới hủy diệt cũng chỉ tại trong chốc lát. Lý Phàm chỉ sợ cũng vội vã bất đắc dĩ, thật đúng là bảo vệ tính mạng. Cũng may nhìn xem vẫn không có hốt hoảng thừa đạo, Lý Phàm ổn định tâm thần một chút. Sư huynh, lại đợi ta phút chốc. Lời còn chưa dứt, thừa đạo liền do khô gầy lão giả biến trở về thân ảnh màu xanh lam, rõ ràng hoàn thành bản tôn cùng thừa đạo hư ảnh trao đổi. Lý Phàm trông về phía xa tường cao bên ngoài, chỉ thấy sóc tinh hải đạo võng trong lúc đó bộc phát ra chói mắt lam sắc quang mang, đem trọn phiến tinh hải toàn bộ đều cuốn lấy cùng một chỗ, hướng về tường cao chỗ bay tới. Hợp tác cùng có lợi, phần thì đều vong. Thừa đạo âm thanh xa xa vào Lý Phàm bên tai. Lý Phàm trực tiếp mừng lớn nói, nguyện cùng sư huynh chung chống đỡ đạo yên. Trong lòng nhưng là do dự phút chốc, bất quá nhưng cũng không có triển lộ ra, bắt đầu phối hợp với đem đạo võng cùng tường cao đơn giản tụ hợp cùng một chỗ. Đạo võng, tường cao kỳ thực cũng là hóa vô danh chân tiên vì đại đạo trèo trống, trèo chống đạo yên tường cao. Trên bản chất là năm đạo thủ khâu công hư ảnh, mà đạo võng chân chính mà người sáng lập, nhưng là thủ khâu công tự mình điểm hóa sơn hải linh thạch. Cho nên đạo võng cùng tường cao dung hợp được, cũng là 10 phần thuận lợi. Sóc tinh hải bị thô bạo, trực tiếp kéo rời nguyên bản vị trí, đi tới tường cao phụ cận. Bất quá bởi vì tường cao bên ngoài là một mảnh hẹp dài chôn vùi địa, còn may mắn còn sống sót tinh không, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn dung nạp sóc tinh hải. Cho nên nhìn qua giống như là trong quá trình lẫn nhau tiếp xúc chứa. Tường cao chỗ tinh hải hung hăng đâm vào sóc tinh hải bên trong. Đây chỉ là biểu tượng, ở trong mắt Lý Phàm, đỉnh thiên mà đứng năm đạo thủ khâu hư ảnh bên cạnh. Đứng từng đạo chỉ chống đỡ bên hông thân ảnh, coi bộ dáng chính là thừa đạo, cúi đầu mà đứng, hơn nữa ở vào thủ khâu công hư ảnh sau lưng, lấy đó tôn trọng, mà tại hai sư đồ thân ảnh đằng sau, nhưng là từng cây liếc lôi kéo đạo dây cung, mặc dù không bằng chân chính trụ trời như vậy, có thể thẳng đến đạo yên, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại treo trống. Theo dung hợp càng ngày càng xâm nhập, giống như dây thừng đạo dây cung cũng càng ngày càng dày đặc, không ngừng gia tăng trèo trống phía dưới. Lý Phàm mới rốt cục cảm nhận được hồng hoang tiên giới phía trên bay tới mây đen, cuối cùng chậm rãi tán lại, cũng không phải là biến mất, mà là gặp chuyện không thể làm, tạm thời lui bước, chẳng biết lúc nào liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đa tạ sư huynh xuất thủ cứu giúp, Lý Phàm nghiêm nghị nói. Thừa đạo khoát tay áo, đã cứu ngươi cũng là tự cứu thôi, nếu chỉ có đạo võng sợ là không thể tiếp tục kiên trì. Nói xong, thừa đạo chỉ hướng nguyên bản sóc tinh hải chỗ phương hướng, vốn là tràn ngập nguy hiểm chi thế, xem như chống đỡ đạo võng còn bị rời đi. Đạo yên chi kiếp trong chốc lát liền mãnh liệt xuống, đem hết thảy nuốt hết, đi qua cái kia phiến sinh cơ bừng bừng tinh không, đã rơi vào đen như mực tịch diệt bên trong, hình thành triệt để chôn vùi khu vực, giống như lún giống như, đem đạo lưới, tường cao kết hợp lại, cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt ra. Lý Phàm sắc mặt hết sức khó coi, chỉ sợ sư huynh ngờ tới không tệ. Quang Ngô tinh hải liên tiếp phát sinh mượn dùng tiên quan thả câu đạo yên bên trong vật, có lẽ đưa tới chú ý gì. Tiên quan chỗ, đạo yên chi kiếp sẽ bộc phát càng thêm mãnh liệt, lại giữ ở bên người, tuyệt đối là tai họa ngầm. Ta lại vừa lúc biểu hiện ra đủ thực lực, cho nên bọn hắn trực tiếp dụng kế, đem cái này khoai lang bỏng tay vứt tới. Thừa đạo ngẫm nghĩ phút chốc, lại bổ sung, ta xem tuyệt không vẻn vẹn chỉ là số lần, mà là vớt lên nào đó dạng cực kỳ đặc thù vật thể, cái này mới có thể dẫn tới đạo yên thủy triều vây công. Dù sao nếu như đạo yên đại triều bên trong thật có tồn tại gì, hắn cũng không biết là Quang Ngô tinh hải bên trong quần tiên chủ đạo đây hết thảy. Hắn ghi lại chỉ là xem như mồi nhử con chuột lớn tiên thôi. Quang Ngô tinh hải hẳn là tại con chuột lớn tiên thể bên trong giở trò gì. Nó thân tử đạo tiêu một khắc này, tản mát ra ba động, đưa tới đạo yên thủy triều bên ngoài chú ý. Chỉ có thể hận tinh không lộ đánh gãy, bằng không, ta bây giờ liền giết đến tận cửa đi. Lý Phàm giọng căm hận nói. Thừa đạo híp mắt lại, sư đệ đừng vội, có thể dẫn tới đạo yên thủy triều nhìn chăm chú, đồng thời gây nên tương ứng kiếp nạn thực tế biến hóa. Chuyện này tuyệt đối không thể coi thường, đợi ta hướng sư tôn bẩm báo. Trong lòng Lý Phàm cả kinh, cái này liền làm phiền sư tôn. Không tốt a, chẳng phải là lộ ra ngươi ta sư huynh đệ vô năng. Thừa đạo lắc đầu nói, bây giờ cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Ngươi cũng học thủ khâu tùy bút, tất nhiên là nên biết, sư tôn thủ khâu vọng hải vô số năm bên trong, đã từng tính toán tổng kết Sơn Hải biến hóa, quy luật, nhưng thủy chung không đoạt được. Nếu là sư tôn biết, cái này cái gọi là quang ngô tinh hải, lại phát hiện có thể dẫn tới đạo yên thủy triều cố định biến động sự vật. Chắc hẳn hắn nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nói đi, cũng không cần Lý Phàm có phản ứng. Thừa đạo trực tiếp liền nhắm mắt ngồi xếp bằng. Lý Phàm cảm ứng được, tựa hồ một đạo liên hệ thần bí, phá vỡ trần thế cùng trong Sơn Hải ngăn cách.